Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, phát điên. Quả nhiên là tiểu hài tử. Nhìn lấy hoạt bát Tiêu Mị, Lý Hiên lắc đầu, nguyên tắc bên trong Tiêu Mị đánh giá cũng không tốt lắm. Lúc trước Lý Hiên nhìn tiểu thuyết, lúc sau cũng có chút không quá ưa thích. Bất quá, tiếp xúc gần gũi Lý Hiên phát hiện, nàng cũng là cái phổ thông tiểu nữ hài thôi. Chỉ bất quá so sánh chân thực một số, mà giống Tiêu Huân Nhi loại này, càng giống là ảo tưởng, có chút thụ ngược đãi khuynh hướng. Dù sao từ nhỏ bị người chiếm tiện nghi, ngược lại yêu mến đối phương, cái này lộ ra vô cùng kỳ quái. Có lẽ tính cách của nàng có chút đặc biệt đi. Lý Hiên âm thầm đích nói thầm một câu, cùng Tiêu Mị cùng một chỗ hướng về bên ngoài đi đến. Thẳng đến Tiêu gia chủ trạch. Tiêu gia chủ trạch, giờ phút này bên trong đã phi thường náo nhiệt. Rất nhiều gia tộc con cháu đều đến nơi này. Quan sát Tiêu Huân Nhi thêm vào Tiêu gia nghi thức. Đúng vậy, thị nghi thức, Lý Hiên thêm vào, bởi vì muốn giữ bí mật thiên phú của hắn. Cho nên chỉ là một chút thông chi một chút gia tộc mọi người, cũng không có trước mặt mọi người cử hành nghi thức. Nhưng Tiêu Huân Nhi khác biệt, thân phận của nàng phi phàm, Tiêu gia cũng không dám lười biếng, cho nên triệu tập Tiêu gia đông đảo con cháu tại trước mắt bao người tiến hành thêm vào nghi thức. Tốt có thể ái a, cái kia chính là Tiêu Huân Nhi sao? Thật thật đáng yêu. Trong đám người, đại trưởng lão cháu gái Tiêu Ngọc kinh ngạc nhìn trên sàn chính. Nhìn qua trên bàn cái kia như là con thỏ nhỏ giống như. Nhỏ nhỏ nhu nhu cô gái xinh đẹp. Cái kia tinh xảo gương mặt. Cái kia nhu nhu thân thể. Khiến rất nhiều người cũng nhịn không được kinh ngạc. Tỷ tỷ, ta trưởng thành muốn cưới Tiêu Huân Nhi. Tiêu Ngọc đệ đệ Tiêu Ninh. Nhìn lấy trên đài Tiêu Huân Nhi. Vậy mà nói ra kinh động như gặp thiên nhân lời nói. Phải biết Tiêu Ninh tuổi tác cũng không lớn, cũng liền so Tiêu Viêm lớn hơn một chút thôi. Thế nhưng là như thế tiểu nhân hắn vậy mà nói ra dạng này kinh động như gặp thiên nhân. Mặc dù là bởi vì đối với mỹ hảo sự vật truy cầu, nhưng không thể không nói Tiêu Ninh thực có can đảm nói. Cách đó không xa, Tiêu Viêm lẳng lặng đứng thẳng, dương mắt quét Tiêu Ninh liếc một chút, sau đó ngạo nghễ nhìn về phía trước nhất, nhìn về phía cái kia nhu nhu nhược nhược Tiêu Huân Nhi. Lấy Tiêu Viêm người xuyên việt thân phận, hắn liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Huân Nhi vẻ đẹp, loại kia mỹ lệ cho dù là Tiêu Viêm là người xuyên việt, cũng vì đó cảm thấy tâm động, không có uổng phí vượt qua một chuyến. Người xinh đẹp như vậy nhi, làm sao có thể từ bỏ đâu, nhất định phải theo đuổi được tay. Tiêu Viêm âm thầm nói thầm, ở trong lòng làm ra quyết định. Mà tại hắn làm ra quyết định giờ khắc này, tại trên sàn chính Tiêu Huân Nhi tựa hồ nhận lấy thượng thiên chỉ dẫn, vậy mà quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm vị trí. Cảnh tượng như vậy khiến Tiêu Viêm nhịp tim đập nhanh một chút, nhịn không được lộ ra tự tin bộ dáng, muốn cho Tiêu Huân Nhi nhìn đến hắn tự tin một mặt. Bất quá đúng vào lúc này, ngay tại Tiêu Viêm tự tin thời điểm, một cỗ cự lực theo bên cạnh đánh tới, trực tiếp đem hắn đẩy ngã trên mặt đất. Đứng ở chỗ hắn ở, cùng trên sàn chính Tiêu Huân Nhi đối mặt, con mắt màu vàng óng, khắc sâu vào Tiêu Huân Nhi trong mắt là một đôi con mắt màu vàng óng. Một đôi lóng lánh uy nghiêm con mắt màu vàng óng. Dạng này con người khiến Tiêu Huân Nhi hơi sững sờ. Lập tức quan sát con mắt màu vàng óng chủ nhân. Đây là một cái anh tuấn bé trai. Tuổi tác cùng nàng không chênh lệch nhiều. Dài đến vô cùng có thể ái. Vô cùng xinh đẹp. Tăng thêm cái kia trắng nõn như là như búp bê da thịt. Còn có mái tóc màu vàng óng kia. Dạng này người lập tức hấp dẫn Tiêu Huân Nhi chú ý. Hai người thì tại nhiều người nhìn chăm chú như vậy dưới, lẫn nhau yên lặng nhìn đối phương. Bên cạnh, Tiêu Viêm mờ mịt ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt một đứa bé trai. Vừa mới hắn chuẩn bị biểu hiện mình cao ngạo, kết quả bị cái này tiểu nam hài lập tức đẩy ngã trên mặt đất. Lệnh hắn lộ ra rất chật vật, có chút căm tức. Tiêu Viêm quát hỏi, ngươi đẩy ta làm cái gì? Không nhìn thẳng. Tiêu Viêm hỏi xong câu nói này về sau, đợi trọn vẹn nửa phút, đều không có đạt được đáp lại, ngược lại dẫn đến người khác đối với hắn chỉ trỏ. Cái này khiến Tiêu Viêm triệt để tức giận, muốn bão nổi. Làm người xuyên Việt, linh hồn của hắn cường đại, tu hành tốc độ thật nhanh, chỉ dùng 5 ngày liền thành công tu hành ra đấu khí, trở thành Tiêu gia thiên tài, chấn động toàn bộ Ô Thản thành. Thuận lợi như vậy cục diện, khiến Tiêu Viêm lòng tự tin bạo dạp, trong mắt thời gian dài lóng lánh tự ngạo. Nhưng là bây giờ, tại hắn lớn nhất tự ngạo thời điểm, lại bị người một thanh đẩy ngã, quan trọng đạp đổ hắn, vẫn là cái gần giống như hắn lớn nhỏ tiểu hài tử. Cái này khiến Tiêu Viêm rất là biệt khuất, dù sao hắn nhưng là tu hành ra đấu khí, lại bị người tùy tiện đạp đổ. Cái này thật sự là quá mất mặt, có chút thẹn quá thành giận. Tiêu Viêm nhanh chóng đứng thẳng mà lên, đi đến Lý Hiên trước mặt hỏi lần nữa, vì cái gì đẩy ta? Đẩy ngươi? Ngươi là ai? Ta tại sao muốn đẩy ngươi? Lý Hiên thu hồi trong mắt uy nghiêm, quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm. A, ta là ai? Tiêu Viêm bị câu nói này tức giận cười. Làm Tiêu gia gia chủ chi tử, làm Tiêu gia thiên tài chân chính, đại danh của hắn có thể nói là mọi người đều biết. Nhưng là bây giờ, lại có người không biết hắn, quan trọng còn không thừa nhận đẩy hắn. Cái này khiến Tiêu Viêm tức giận phi thường. Ta là Tiêu Viêm, Tiêu gia gia chủ chi tử, vừa mới ta đứng ở chỗ này thật tốt, ngươi vì cái gì đẩy ta? Tiêu Viêm hỏi lần nữa. Nguyên lai là gia chủ chi tử, bất quá ngươi lý giải sai, ta cũng không có đẩy ngươi, chỉ là bình thường đi bộ mà thôi, nhưng ngươi quá yếu, hơi hơi đụng một cái ngươi thì đổ. Lý Hiên nhún nhún vai nói, a, ta quá yếu. Tiêu Viêm lần nữa bị chọc giận quá mà cười lên, nếu như không là đối phương cũng là cái tiểu hài tử, hắn Tiêu Viêm thì muốn động thủ đánh người. Có điều hắn dù sao cũng là người xuyên Việt, cùng một cái 4-5 tuổi tiểu hài tử lên xung đột, thật sự là quá mất mặt. Cho nên Tiêu Viêm lạnh hừ một tiếng nói, quay lại ngươi thật tốt hỏi thăm một chút, liền biết hai ta là ai quá yếu. Tiêu Viêm nói xong, quay người một lần nữa nhìn về phía trước, nhìn về phía chủ đài Tiêu Huân Nhi. Bất quá lúc này thời điểm Tiêu Huân Nhi đã đi xuống chủ đài, hai người lần thứ nhất cơ hội gặp mặt triệt để cáo phá. Cái này khiến Tiêu Viêm vô cùng bất đắc dĩ, cảm giác có chút biệt khuất, thật là xui xẻo. Tiêu Viêm đích nói thầm một câu, chuẩn bị về sau có cơ hội cùng Tiêu Huân Nhi quen biết một chút, sớm bồi dưỡng cảm tình. Đương nhiên hiện tại hắn chắc chắn sẽ không, dù sao dạng này trước mắt bao người, nếu như đi tiếp xúc đối phương, cảm giác cũng không tốt lắm. Cho nên Tiêu Viêm chuẩn bị. Vân vân, tiểu tử này dự định đi làm cái gì? Đang định chờ một chút Tiêu Viêm, đột nhiên nhìn đến vừa mới đẩy hắn đứa trẻ kia, vậy mà tại trước mắt bao người, từng bước một đi hướng Tiêu Huân Nhi. Chung quanh nhiều như vậy ánh mắt, nhiều người như vậy chú ý, đứa bé kia chẳng những không có sợ hãi, còn một mặt lạnh nhạt tư thái, trực tiếp đi tới. Dạng này một màn, thật đúng là khiến Tiêu Viêm cảm thấy kinh ngạc, hơi lạt định tiểu hài tử. Không nghĩ tới Tiêu gia còn có nhân vật như vậy, là ta quá coi thường cái này thế giới khác thổ dân. Tiêu Viêm âm thầm nói thầm lấy, nhìn lấy Lý Hiên chậm rãi đi tới Tiêu Huân Nhi bên cạnh, bắt đầu cùng Tiêu Huân Nhi trò chuyện. Từ khắp chung quanh quá ồn náo loạn, Tiêu Viêm cũng không nghe thấy hai người nói cái gì, nhưng lại nhìn đến Tiêu Huân Nhi cùng Lý Hiên nói chuyện với nhau về sau. Vậy mà che miệng cười trộm, rõ ràng nói chuyện với nhau thật vui. Cái này khiến Tiêu Viêm có chút đố kỵ. Đáng chết, tiểu tử này là người nào? Tiêu Viêm khó chịu nói. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.